Chương 981, gặp nhau hoan. Một đêm đại chiến, truy kích vạn dặm, thẳng đến phương xa một vòng vo quy tờ đem màu xanh đậm bầu trời chiếu sáng, đại gia mới lần lượt trở về. Lại không làm náo động, tại trụ sở tạm thời làm xem cửa chính lưu duyệt, xa xa nhìn thấy cốc lệnh tắc kia mặt lạnh dạng, không biết vì cái gì, đặc biệt muốn cười. Một ngày mới lại bắt đầu, mà nàng lại thêm hai cái bằng hữu đồng dạng không biểu tình gì Vân Tịch mệt mỏi muốn chết, đứng tại đào đào độn quang thượng, hạ tới thời điểm, mới phát hiện người trước mặt, là trước kia nhất làm náo động từ hàng trai thanh trận. Mệt chết, rót cốc nước có thể chứ đào đào đặt mông ngồi vào nàng bồ đoàn bên trên, phi thường tựa như quen phân phó người, Vân Tịch, thất thần làm gì, ngươi cu nở dê ngồi áp Vân Tịch nhếch miệng, nàng mệt mỏi là thật, bất quá đào đào nha. Đại gia trông cậy vào nàng tìm dấu đi chơi bước, vẫn luôn bảo hộ phải hảo hảo, thật không biết nàng ở đâu ra mệt mỏi. Hơn nữa, nơi này là địa phương nào không thấy được là khu vực chân không A, đại gia lại mệt mỏi cu nở dê không trong này nghỉ chân. Đối đào đào thường không theo bài lý giải bài tính nết, Vân Tịch có khi rất say. Vân Tịch đạo hữu, ngồi lưu duyệt tay mắt lanh lẹ lại thả ra một cái bồ đoàn, tại hạ từ hàng trai thanh trần, chờ lấy. Ta cho các ngươi đổ chén có thế thư hiểu mệt mỏi trong huyên trà. Nàng có tiền, lại thêm tam thiên thành trưởng bối nhiều, lại tại ẩn tiền tông ngây người những năm kia, đủ loại tài nguyên nghiêng, trên thân không kém những vật này. Trong huyên trà hương khí, chậm rãi theo trong chén tiết ra thời điểm, cho dù là Vân Tịch hay là đào đào cũng nhịn không được hít một hơi dài. Đến tiên giới những ngày gần đây, có cốc lệnh tắc chiều ứng, các nàng so với khác ba cái mới phi thăng. Lại một nghèo hai trắng người tốt hơn nhiều, tiên trà cu nở dê có hai loại, lại không loại này ân, quả nhiên là trà ngon. Đào đào rút rút ngửi một đêm đã hơi buồn phiền cái mũi, dễ chịu không ít, vốn là chín thành khẳng định, hiện tại biến thành 10 phần 10, nếu không, trừ lưu duyệt, ai cũng sẽ không đem tốt như vậy tiên trà cho vốn không bình sinh người uống. Lệnh tắc, bên này, tới ngồi. Nàng hướng cốc lệnh tắc xua tay. Cốc lệnh tắc chính khó tìm lý do. Nghe vậy cười một cái, quả nhiên đi tới, tại hạ cốc lệnh tắc, tam thiên thành người, quấy giày đạo hữu. Tam thiên thành cùng từ hàng trai bởi vì một đời trước giao tình, nguyên bản liền rất nhiều, nàng tới cu nở dê không cái gì. Ta nghe gia sư nói qua đạo hữu. Lư Duyệt hướng tỉ tỉ lộ cái đại đại khuôn mặt tươi cười, tại thiên dụ quan thời điểm, đã từng nhiều đến Lưu Yên tiên tử trong non, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, uống trà nàng tự tay dâng lên một chén trong huyên trà. Bị ân tích từ phía trên dụ quan cầm ra đến, chỉ bằng các nàng ba cái, không coi là thua lỗ. Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, nàng phiền thấu công đức tu sĩ nghiệt duyên, kỳ thật những cái kia trùng, so với nàng tới nói, muốn càng đáng thương chút, chí ít nàng trước mắt này dừng, kiếm nhiều kiếm thiếu không dám nói, lại còn chưa làm quá mua bán lô vốn. Đa tạ cốc lệnh tắc bất động thanh sắc liếc một cái bốn phía nhìn đến tu sĩ, trong lòng minh bạch, trận này đại chiến, đại gia mệnh gần chết. Vừa vặn rất tốt đồ vật đều bị muội muội được rồi đi, lại thêm nàng hiện tại Phật môn thân phận, dù là trận chiến này cũng coi như lập công lớn, đại gia trong lòng vẫn là sẽ phi thường bài xích. Nếu là có thể mượn một đêm này đại chiến, lấy nàng cùng đào đào xây xuống lực ảnh hưởng, để đại gia đối nàng bài xích ít hơn một ít, cũng không tệ. Gia sư trước khi đi thiên dụ quan trước, đã từng cùng ta nói tỉ mỉ tam thiên thành cùng từ hàng trai bên duyên. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng cười một cái. Kia phần nói không chừng u nhã cùng thản nhiên, làm cho xa xa Quách Địch nhìn mà trợn tròn mắt. Lư Duyệt ở bên nhịn không được liếc mắt, nàng cảm thấy, nhà mình lao tỉ ở bên ngoài, vẫn là giống Vân Tịch dạng này duy trì băng sơn mỹ nhân biểu lộ liền tốt. Cười cái gì, quay đầu chỉ có chính các nàng lúc, như thế nào đều có thể. Nghe nói Thanh Trần Đạo Hữu luôn luôn tại thiên dụ quan, cốc lệnh tắc nghiêng mắt nhìn đến muội muội mắt trợn trắng đối tượng, trong lòng dở khóc dở cười. Ngươi tại sao lại có thế đột nhiên đến nơi này, không phải nói nơi đó không gian bất ổn này đừng nói nữa. Lư Duyệt biết chung quanh nơi này có vô số người tại lắng tai nghe, than thở thanh nói, ân ai lời nói, đạo hữu nghĩ đến cũng nghe đến, cũng bởi vì người thần bí, bọn họ cho là ta gặp qua hắn, nghĩ từ trên người ta tìm xem người thần bí manh mối, mới không tiếc đại giới dùng xuyên vân phù đem ta từ phía trên dụ quan bắt tới. Gia sư ở bên kia giết mấy cái trời bức đại năng. Ngay từ đầu ta cho rằng bị bắt, khẳng định sống không được, hoặc là bọn họ phải lấy ta đi uy hiếp sư phụ, ngay tại xuyên vân phủ truyền tống thời điểm, dùng trưởng bối ban cho kiếm phù muốn cùng ân ai liều mạng, kết quả nàng chậm rãi đem tình hình lúc đó, cùng tỷ tỷ báo tới. Cốc lệnh tắc không nghĩ tới, kia một hồi, Lư Duyệt từng trải qua nhiều như vậy. May mắn ân tích ban đầu còn muốn tra được người thần bí hạ xuống, nếu không nàng thật không biết có thể hay không gặp lại nàng. Thì ra là thế, Phổ An từ nơi không xa, xúc điệu thành thốn, mấy bước một bước liền đến các nàng trước mặt. Thanh Trần, ngươi có biết thiên dụ quan bên kia, về sau có hay không lại phát sinh người thần bí chỉ lên trời bức động thủ sự tình? Hắn không thể không hoài nghi cái gì, nếu không ân tích cùng ân ai hết thể hành vi, không cách nào giải thích. Hẳn không có, ta không có nghe sư phụ nói qua. Lư Duyệt vội vàng đứng lên, rất chân thành lắc đầu. Kể từ thiên dụ quan truyền tống trận cùng thiên âm trúc cũng không thể dùng về sau, thân đổ quan chu liền đóng lại bốn môn, đối ngoại có hành động gì, gia sư cùng các sư thúc đều có tham gia, nếu như người thần bí thật xuất hiện hỗ trợ, các nàng QNZ sẽ không giấu ta. Phổ An lông mày chặt chẽ nhíu lên, lấy ra viết trời bức gần đây động tĩnh ngọc giản, lệnh tắc, ngươi nói, yêu tộc bên kia, trời bức động tác lớn như vậy, không tiếc tự bạo căn cứ tra người. Có phải hay không là người thần bí trong đó làm chuyện gì kia là khẳng định. Cốc lệnh tắc liếc mắt muội muội một chút, ngài nói như vậy, ta cũng cảm thấy bên kia không quá bình thường. Phổ gắn ở tại chỗ chuyển hai vòng, lại đứng ở Lư Duyệt trước mặt, Thanh Trần, thiên dụ quan ngoại vây còn Thái Bình mới là lạ. Lư Duyệt lắc đầu, vẫn luôn không yên ổn, vây trong đó, tựa hồ tất cả đều là kim tiên cấp trời bước, trừ tạm thời lại lâm vào ngủ say ấm tôn, ta nghĩ vực ngoại sám phong tuyệt phụ đại nhân. Cũng ở đó, ngươi nói là nguyên thú không có bị phong ấn nguyên thú, xác thực là cái vấn đề rất lớn. Là bởi vì hắn, trời bức cùng âm tôn đều xuất thủ, không đạo lý vị kia tuyệt phụ đại nhân ngược lại mặc kệ bọn hắn tổ tông. Tuy rằng người kia hố đồng đội hố đến kịch liệt, có thế Lư Duyệt chính là cảm thấy, tuyệt phụ không xuất hiện rất không đúng. Phổ An thở dài, hắn không đem căn cứ hướng phía trước xây, chính là sợ hãi những việc này. Nếu như vực ngoại sảm phong QNZ tại thiên dụ quan chuyện trên đâm một cước, kia vấn đề liền lớn. Lệnh sư, nhưng có đã nói với ngươi, thiên dụ quan chung quanh có chừng bao nhiêu kim tiên cấp trời bức trước mắt xuất hiện, không sai biệt lắm 450. Nhiều như vậy trừ Phổ An trưởng lão, sở hữu nghe được người, đều có chút biến nhan biến sắc. Bao quát đã chết sao? Phổ An hỏi tiếp, hai tộc nhân yêu tại thiên dụ quan có không ít người tài ba, kim tiên cấp trời bức nếu quả như thật ít. Chói Long chỉ sợ sớm đã dẫn người lao ra ngoài. Lư Duyệt lắc đầu, gia sư có ý tứ là, chết không tính. Thiên dụ quan phòng vụ như thế nào, sĩ khí như thế nào, nơi đó ở giữa bị hủy một lần. Bất quá tiền bối yên tâm, thân đổ quan chu hình như sớm có kinh nghiệm, trong vòng một đêm, lại lần nữa chữa trị. Sĩ khí cu nở dê bởi vì Chói Long trưởng lao các loại liên tiếp xuất thủ, không có hạ xuống. Lệnh sư, nhưng có đã nói với ngươi, nơi đó dài nhất có thể kiên trì bao lâu? Thời gian Lư Duyệt chậm rãi lắc đầu, việc này không thể nói lung tung, dù sao Phật Ngô là người trong Phật môn, sư phụ chưa nói qua, bất quá ta ngược lại là nghe thân đồ hơn nói, thiên dụ quan tích dấu phong phú cực kỳ. Phổ An có chút gật đầu một cái, nguyên thú bị giam đến nay, có thế từng đi ra cái gì yêu thiêu thân không có hỗ trợ bắt âm tôn chi chuyện, Lư Duyệt cảm thấy, vẫn là không nói tốt. Dạng này A Phổ mạnh khỏe dễ nhìn Lư Duyệt một chút. Thanh Trần à, lệnh sư Phật Ngô Đại Sư thân thể đã hoàn hảo. Lư Duyệt mím môi một cái, nàng không biết, Phổ An trưởng lão vì sao muốn hỏi cái này dạng lời nói, tuy rằng sư phụ thân thể trước kia không được, nhưng là bây giờ Phật Ngô sư phụ là núi rửa của nàng, thân thể tốt cùng thân thể kém, nàng quan hệ phi thường lớn, nhất là bây giờ, trên người nàng có bó lớn tiền tài đâu. Gia sư thân thể đương nhiên được, bằng không tiền bối cho rằng, nàng sẽ rời đi từ hàng trai. Vạn dặm xa xôi đến bắt nguyên thú sao? Ha ha, Phổ An tâm đầu bưng lỏng, lão phu thật nhiều năm chưa thấy qua lệnh sư, hắn hơi xúc động, lấy ra một khối có khắc mai rùa ngọc phù, này mai huyền vũ thuẫn phù không sai biệt lắm, có thể ngăn cản kim tiên tu sĩ ba lần công kích, cầm đi cái này lệ Phật Ngô sư phụ về sau, nàng thu không ít đại năng lễ gặp mặt, bất quá vị này, lúc này tiễn liền rất có ý tứ. Đa tạ tiền bối Lư Duyệt không người, đối tiên minh không lý do có chút mong đợi. Theo Chói Long bắt đầu, đến Quan Lan đến bây giờ Phổ An, đều không phải nàng ấn tượng bên trong loại kia cao cao tại thượng, lại chỉ lo thân mình chỉ biết ôm quyền trưởng lão. Đi các ngươi chậm đàm luận. Phổ An xua tay, nên hỏi đều hỏi xong, QNZ làm đủ tư thái, hướng cốc lệnh tắc ba người gật gật đầu, đi thong thả bát tự bước, chậm ung dung trở về trướng đồng. Lúc này mặt trời sớm đã cao thăng, Lư Duyệt lần nữa ngồi xuống thời điểm. Phất tay thả ra một cái lóe lưu quang tiên cấp dài dù, liền để nó tung bay ở các nàng trên không, tự thành thật dày kết giới, ngăn cách bên ngoài hết thảy. Hô thở phào, không chỉ là Cốc Lệnh Tắc, còn có Đào Đào. Lần này có thể nói chuyện bình thường đi, sư phụ ta hướng này đã hoàn hảo Cốc Lệnh Tắc tại trong kết giới, lại nhẹ nhàng tăng thêm hai tầng huyền ấn, mới nhìn hướng Lư Duyệt. Tốt, Lư Duyệt nói hồi lâu lời nói, tiết hầu đã sớm làm, đem chính mình uống trà, lại đem Cốc Lệnh Tắc luôn luôn không uống trà, cu nở dê bưng tới, không khách khí uống một hơi cạn sạch, lệnh sư có thế lợi hại. Vân Tịch đột nhiên liền cảm thấy này dù bên trong bầu không khí có chút không đúng, còn có, cho khách nhân đổ trà, cũng có thể đoạt lấy đi chính mình uống sao, không có ngươi lợi hại đi. Cốc Lệnh Tắc thanh em yếu ớt, ánh mắt cu nở dê yếu ớt. Tây Lư Duyệt lập tức dừng lại, phát ra thể độc thời điểm, ngươi có nghĩ qua ta sao, ta không dắt ngươi. Lư Duyệt đứng đắn, nàng chỉ nói cha con thành thủ, cha chết mẫu vong, những thứ này đã sớm phát sinh qua, nàng lại không nốc. Ba Vân Tịch không nghĩ tới, Cốc Lệnh Tắc nói động thủ liền động thủ, một bàn tay liền đập người trên đầu, tuy rằng vô dụng linh khí, thế nhưng là nghe thanh âm, tựa hồ không nhẹ. Không dắt ta ngươi là ai, ta là ai? Cốc Lệnh Tắc trợn mắt, ta để ngươi về Tam Thiên Thành, ngươi vì cái gì không quay về còn dám bái nhập từ hàng trai, ngươi là hiểm nghi chính mình mạng lớn, vẫn là ngại ta quá nhàn hồi Tam Thiên Thành liền không sao. Lư Duyệt xoa xoa đầu, cảm thấy ngồi này quá nguy hiểm, tỉ tỉ khả năng còn muốn đánh, dứt khoát khoát đem chính mình bổ đoàn, chuyển đến Vân Tịch cùng Đào Đào ở giữa, cũng không sợ chen, âm tôn ở bên ngoài lung lay những năm này, lại không chuẩn. Bị, người ta cường đại hơn thời điểm, ngươi nghĩ tới hình dáng ra sao, không hắn là chúng ta tránh liền có thể tránh được mở sao thiên địa nhân tâm tự sinh tà linh, khi y hê ú ớ tờ còn tốt, chỉ dám ở sau lưng làm. Làm hắn từng bước một cường đại, lại thế nào khả năng không đi tìm hồi đáp trước bãi năm đó hại hắn ngủ say thời gian dài như vậy, trừ sớm đã ngã xuống tử điện bên ngoài, còn có Lưu Yên Tiên từ đâu. Uy hai người các ngươi muốn hay không như thế nhau nhau a? Đào Đào đối với các nàng trung đụng hình thức, cũng là bó tay rồi. Lư Duyệt, ánh mắt ngươi tốt rồi, nàng tầm tư đơn giản, chỉ nghĩ thật vui vẻ nhận bằng hữu, không muốn gà bay chó chạy. Tốt rồi, Lư Duyệt hướng nàng nết nết miệng. Cái thanh kia mặt nạ lấy xuống, để ta xem một chút. Đào Đào cũng không muốn đối một tấm lạnh lẽo mặt nạ nói chuyện, chúng ta dài bao nhiêu thời gian không gặp mặt, hơn 1000 năm đi xe không lại cho xem, ta đều muốn quên ngươi dài dạng gì. Ha ha, Lư Duyệt bị tỷ tỷ đánh dụng vui vẻ, bởi vì nàng này không chút nào khách khí lời nói, lại toàn bộ trở về, vô cùng cao hứng quăng ra mặt nạ của mình, lại tại trên mặt vuốt vuốt, nhìn xem nàng nhíu mày, ngồi thẳng thân thể. Có phải là so với trước kia đẹp phốc? Đào Đào lập tức cười đổ ở trên người nàng. Vậy ngươi xem ta, có phải là cu nở dê đẹp? Cốc Lệnh Tắc cùng Vân Tịch vô chán động tác cơ hồ là nhất trí. Khu Lư Duyệt ngắm ngắm hai người bên cạnh, ho một chút, ngươi đừng như vậy cười, tiên tử hình tượng đều muốn cười không có. Ha ha ha ha ha, nói chưa dứt lời, vừa nói Đào Đào càng nhịn không được, ta không làm tiên tử, ngươi cũng đừng cầm cố, như thế bưng. Mệt mỏi, Lư Duyệt nhìn thoáng qua hai cái ngồi rất đoan chính người, sâu cảm giác có lý, cao ý cổ lưng cong cong, ngăn chặn lệnh qua nàng trên đùi Đào Đào, trung thực giao phó, muốn ta không không ta mỗi ngày mệt như con chó, làm sao có thời giờ nghị a Đào Đào nhạc. Được rồi, ta lười nhác cùng chó so đo. Lư Duyệt nguyết người nào đó một chút, chuyển hướng Vân Tịch sư tỷ, rất lâu không gặp. Vân Dung cùng Tiểu Bảo còn tốt chứ? Đều tốt. Vân Tịch trở về nàng một cái giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, ta đi lên thời điểm, Vân Dung nói, nếu như ngươi đem nàng cùng Tiểu Bảo cùng một chỗ chào hỏi, nàng nhất định sẽ làm cho ngươi biết, cái gì gọi là đau nhức. Lư Duyệt bận bịu che miệng, tỷ tỷ tốt, ta một lần nữa chào hỏi, Vân Dung còn tốt chứ? Cốc Lệnh Tắc bị mội mội ngu xuẩn bại. Vân Tịch mỉm cười, còn tốt, nàng nói, ngươi làm thật tốt, ta cũng tốt tốt làm, tương lai nàng liền theo chúng ta lan lộn. À, đây là người kia có thể nói ra tới. Cốc Lệnh Tắc cu nở dê nhịn không được ý cười, ta phi thăng thời điểm, nàng cu nở dê nói với ta lời này. Đu nở dê vở ơ y a. Bất quá Vân Tịch dò xét cười tại một chỗ Lư Duyệt cùng Đào Đào, có một vấn đề, ta muốn hỏi một chút, nơi này Phật môn cờ ơ mở thịt sao? Nếu như cờ ơ mở thịt, kia ngượng ngùng, chúng ta chuẩn bị đồ vật, ngươi hơn phân nửa cũng không thể dùng. Chỉ có thể tiện nghi chính chúng ta.